Thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 336, an cư lạc nghiệp. Khóc chuyện audio.com. Cố Khinh Chu kết hôn. Tất cả mọi người đều có điểm hoảng hốt, bao gồm Cố Khinh Chu cùng Tư Mộ hai kẻ đương sự già. Rất khó có thể tin được điều này. Nếu không phải ra chuyện này, Cố Khinh Chu cùng Tư Mộ tuyệt sẽ không lấy phương thức này kết minh. Cố Khinh Chu đã từng thuộc về Tư Hành Bái. Tư Mộ căm hận khinh thường. Hiện tại nàng cùng Tư Hành Bái hận thù ngập tràn. Tư Mộ cũng còn cảm thấy Cố Khinh Chu dơ bẩn. Nàng là một con rắn độc. Tư Mộ có thể lợi dụng nàng, lại tuyệt đối sẽ không ôm nàng, đụng vào nàng. Tư Mộ nói, hắn chỉ ở lại hôn phòng một đêm. Nhưng ngại phụ thân để ý Tư Mộ ở tới 3 ngày. Hắn bá chiếm giường, Cố Khinh Chu cuộn tròn ở sofa. Cố Khinh Chu không có gì oán giận. Nàng là kẻ thất bại. Nếu đi tha hương, Cố Khinh Chu liền sofa ấm áp này cũng không có. Trở thành thê tử Tư Mộ, nàng phía sau liền có toàn bộ quân chính phủ. Nàng có được tài nguyên cùng nhân mạch, có thể tra ra việc nhũ nương cùng sư phụ. Nàng có được bảo hộ, Tư đốc quân sẽ không tùy ý để Tư Hành Bái đem Cố Khinh Chu cướp đi. Trước khi Cố Khinh Chu giết chết Tư Hành Bái, có thể tích tụ lực lượng, nàng chiếm tiện nghi rất lớn, nguyên bản rất vừa lòng. Chỉ là ngày đó buổi tối, nàng cả người phát lạnh, gắt gao ôm lấy chăn mới không có rơi nước mắt. Ngày đó là sinh nhật nàng, nàng nhớ tới Lý Nương mỗi năm nấu mì trường thọ. Nhớ tới sư phụ mỗi năm đều cho lễ vật, thậm chí có thể nhớ tới hung thủ Tư Hành Bái kia. Thực đau đớn, làm nàng trắng đêm không ngủ. Hôm sau dậy sớm đôi mắt đỏ bừng. Ngày thứ 3 lại mặt, Cố Khinh Chu muốn quay về công quán. Tuy rằng trong nhà không có một bóng người, Nhan Thái Thái sáng sớm phái Nhan Mũ đi đón nàng, đem nàng nhận về Nhan gia. Nàng là nghĩa nữ Nhan gia. Nếu không cha không mẹ, Nhan gia về sau là nhà mẹ đẻ nàng. Nhan gia chuẩn bị rất nhiều đồ ăn. Sau khi ăn xong, Tư Mộ đi theo Nhan Tân Nông cùng Nhan Mũ đến thư phòng. Đám người Nhan Thái Thái bồi Cố Khinh Chu, Hoắc Long Tĩnh cũng tới. Thật không nghĩ tới a, hai người các ngươi cư nhiên thật sự kết hôn. Nhan Lạc Thủy cảm thán nói, quá khinh suất, không nghĩ tới, nhị ca cũng qua loa như vậy. Hắn không có qua loa, Cố Khinh Chu nhàn nhạt nói. Báo thù thất bại, Cố Khinh Chu ngược lại có thể tiếp thu, cũng ý đồ làm chính mình sống lại. À, hắn biết được việc ta cùng Tư Hành Bái, lại xem thái độ các ngươi đối với việc ta kết hôn. Hắn hiểu được nghĩa phụ rất cảm kích, nếu cảm kích, nghĩa phụ liền càng thiên vị Tư Hành Bái, mà Tư Mộ muốn ở trong quân đứng vững gót chân. Hắn cần nghĩa phụ duy trì, Cố Khinh Chu nói, Tư Mộ nhìn như là lâm thời quyết định, kỳ thật trong lòng sớm đã suy nghĩ đã lâu, cưới qua nữ nhân của Tư Hành Bái cố nhiên ghê tởm. Nhưng như vậy có thể trả thù Tư Hành Bái, làm Tư Hành Bái đau đớn muốn chết, Tư Mộ cảm thấy rất có giá trị, làm Tư Hành Bái không thoải mái, Tư Mộ liền rất thống khoái, việc này còn không có công khai. Tư Mộ mang theo nón xanh cũng chỉ có không nhiều lắm người biết. Hắn trong lòng phẫn nộ, nhưng không có mãnh liệt như Tư Hành Bái. Tư Hành Bái ở trong quân uy vọng cực cao, sắp phủ qua phụ thân hắn Tư Đốc Quân. Hắn bị Tư Mộ dùng kế đuổi đi. Chuyện này giấy không thể gói được lừa. Sẽ có rất nhiều tướng lãnh cấp cao đối Tư Mộ bất mãn. Tư Mộ lại không có quân công, hắn khó có thể phục chúng. Sẽ rơi xuống âm hiểm xảo trá thanh danh, ở từng niên đại người ta đều muốn chiếm núi làm vua. Quân tâm nguyên bản không vững chắc như vậy, nếu Tư Mộ không thể phục chúng, chờ khi Tư Đốc Quân vừa chết, tướng lãnh ở dưới có khả năng từng người lôi kéo nhân mã của mình lập đỉnh núi khác. Vì muốn đạt được quân tâm, Tư Mộ cần một người duy trì, đó là Tổng Tham Mưu trưởng Nhan Tân Nông, ở điều này mà nói. Nhan Tân Nông đối hắn rất quan trọng, nhưng mà Nhan Tân Nông người này cơ trí đa tài, ông ta bắt diện linh lung, Tư Mộ thu mua ông ta, cầu xin ông ta, phỏng chừng cũng chưa có cái gì để dùng. Cố Khinh Chu lại là ân nhân Nhan Tân Nông, Tư Tư Mộ Thành trượng phu Cố Khinh Chu, Nhan Tân Nông chính là cha vợ hắn, trừ phi Nhan Tân Nông không nhận nghĩa nữ Cố Khinh Chu này. Nhan Tân Nông cùng Nhan Thái Thái sớm đã nhìn thấu điểm này. Thời điểm ở ngày thứ ba lại mặt, Nhan Thái Thái phái người đi đón Cố Khinh Chu, đem Cố Khinh Chu cùng Tư Mộ quay về Nhan gia. Như vậy, Nhan Tân Nông liền cho thấy ông ta đem Tư Mộ xem như con rể. Ông ta đứng ở bên này Tư Mộ, tương lai người ủng hộ Tư Hành Bái muốn phản đối Tư Mộ cũng phải nhìn mặt mũi Nhan Tân Nông. Tư Mộ cùng Tư Phu Nhân kế hoạch thành công, bọn họ về sau cũng sẽ đối xử tử tế Cố Khinh Chu. Đây là dụng ý hai vợ chồng Nhan Tân Nông, nếu Tư Hành Bái không có nháo ra chuyện này, Tư Mộ cũng không đến mức như thế. Hắn sau khi không giết chết được Tư Hành Bái, quyết định giữ Cố Khinh Chu ở lại, quyết định rất nhanh chóng. Từ điểm đó mà xem, Tư Mộ lòng dạ thật sâu đậm. Hoa hoa, nam nhân Tư gia đúng là không xem thường ai được. Thật sự, Nhan Lạc Thủy hiển nhiên không nghĩ thâm sâu như vậy. Nàng kinh ngạc nhìn Cố Khinh Chu. Cố Khinh Chu khẽ cười. Nhan Thái Thái liền bưng chung trà lên. Rời đề tài đi, không có phủ nhận, bà ngươi tìm ngươi phiền toái sao? Còn có cái kia cô em chồng kia. Nhan Lạc Thủy lại đem đề tài lôi trở lại Đốc Quân Phủ. Nàng phi thường lo lắng cho Cố Khinh Chu, Đốc Quân Phủ nhìn như đầm rồng hang hổ, mà Tư Phu Nhân mục đích đã đạt được, Ngụy Thanh gia hoàn toàn bị bài trừ bên ngoài, về sau chỉ có thể làm ngoại thất hoặc là di thái thái. Tư Phu Nhân đã tiêu trừ được địch nhân, đối Cố Khinh Chu không có khả năng tồn tại thiện ý. Còn có Tư Quỳnh Chi 5 lần 7 lượt cùng Cố Khinh Chu đối nghịch. Này đó khúc mắc dễ dàng là sẽ không tiêu trừ, mới tân hôn, các nàng sẽ không sốt ruột động thủ như vậy. Cố Khinh Chu cười nói, thiếu soái đã cùng đốc quân đề ra, chúng ta sẽ dọn đi ra ngoài, nhi tử thành gia, cùng cha mẹ có cuộc sống riêng, đây là thái độ bình thường, xưa nay đã có quy củ như vậy. Đốc quân phủ là quân chính trọng địa, Tư Mộ kết hôn chính là thành lập gia đình của mình. Thế thiếp thành đàn, ở tại Đốc Quân Phủ đích xác không có tiện, Tư Đốc Quân đồng ý, Tư Đốc Quân đồng ý Tư Phu Nhân chẳng sợ không muốn cũng muốn nhịn xuống. A-di-đà Phật, Nhan Lạc Thủy nói, có thể dọn đi ra ngoài là tốt nhất, bằng không ngươi khẳng định sẽ bị Tư Phu Nhân ăn luôn. Cố Khinh Chu nhịn không được cười, Tư Mộ muốn dọn đi ra ngoài, không phải vì Cố Khinh Chu, mà là vì Tư Phu Nhân. Hắn càng lo lắng Cố Khinh Chu thương tổn Tư Phu Nhân hơn. Cố Khinh Chu trong tay còn cầm nhược điểm của Tư Phu Nhân. Ở trong mắt Tư Mộ, mẫu thân hắn cao quý cơ trí, ung dung đoan trang, khác với thủ đoạn của Cố Khinh Chu. Thật sự đấu nhau, bà ấy sẽ bị Cố Khinh Chu hại chết. Nhi tử đều thiên vị mẫu thân. Hắn sớm đã quên việc Tư Phu Nhân lúc trước vì phòng bị Ngụy Thanh gia. Ngay cả hôn sự của hắn cũng tính kế, huống hồ rời khỏi Đốc Quân Phủ, Tư Mộ mới có thể tự do tự tại phát triển thế lực chính mình. Lúc trước Tư Hành Bái chính là như vậy, dọn đi ra ngoài cũng tốt, Nhan Thái Thái tán đồng, hai tử đều phải có cuộc sống của riêng mình, ngươi nhìn nhà của chúng ta xem, ba người kết hôn, hai người ở Âu Châu, một người ở phương Bắc, có ai lưu tại bên người cha mẹ đâu. Cố Khinh Chu mỉm cười gật đầu, Hoắc Long Tĩnh cũng quan tâm vài câu. Sau lại, Nhan Lạc Thủy lấy cớ có chút việc, trước đem Hoắc Long Tĩnh kéo đi ra ngoài. A Tĩnh, ngươi tới đây một chút. Cố Khinh Chu nhìn các nàng, không biết làm cái quỷ gì. Chờ bọn nhỏ vừa đi, Nhan Thái Thái mới hỏi, bà ngươi chưa nói cái gì đi. Bà cũng thực lo lắng Tư Phu Nhân tìm phiền toái. Rồi lại không muốn làm cho Nhan Lạc Thủy cùng Hoắc Long Tĩnh tương lai sợ hãi bà. Cố ý chờ các nàng đi rồi mới nói. Nói một chút, Cố Khinh Chu mỉm cười. Bất quá, bà ta thân phận tự cao, cũng sẽ không nói lời quá khó nghe. Cố Khinh Chu nhẹ nhàng bâng quơ. Kỳ thật nàng cùng Tư Phu Nhân chi gian, thật là từng có nói chuyện với nhau. Tư Phu Nhân đồng ý Cố Khinh Chu gả cho Tư Mộ. Là uống rượu độc giải khát, Ngụy Thanh gia đã trở lại, Tư Mộ tâm tư không xong, Tư phu nhân sợ hắn bị Ngụy Thanh gia mê hoặc, cưới nữ nhân Ngụy Thanh gia kia trở về. Huống hồ, Tư phu nhân còn không có tìm được danh môn tục nữ thích hợp cho Tư Mộ. Trước chỉ có thể bắt đầu dùng Cố Khinh Chu. Thế đạo hiện giờ ly hôn là thực thường thấy. Nam nhân có tiền có thế, ly hôn xong lại cưới khuê nữ dòng dõi cao quý thực dễ dàng. Căn cứ vào điểm này, Tư phu nhân đồng ý để Cố Khinh Chu trước chiếm sào. Nhưng đối nàng cũng là một phen nghiêm khắc, Tư phu nhân nói, Cố Khinh Chu nghe lọt lỗ tai trái lại chui sang lỗ tai phải biến mất. Những bức thư đó hiện tại có thể đưa cho ta được không? Tư phu nhân nói, Cố Khinh Chu đôi mắt khẽ nhúc nhích, nàng cười cười, nói, kỳ thật, ta chỉ có hai phong thư kia, cũng không có toàn bộ. Lời này, nghe không ra thật giả. Tư phu nhân nhìn nàng, đánh giá thần sắc của nàng. Cố Khinh Chu lại nói, nếu ta thật sự có, ta sớm đã bán giá cao. Nàng như ước nguyện gả cho Tư Mộ, chẳng lẽ còn không tính giá cao sao? Tư phu nhân tức giận đến run lên, rồi lại không dám giết nàng. Người hoàn toàn bị quản chế. Lần này sau khi nói chuyện, Tư phu nhân tạm thời ngủ đông, chuẩn bị cùng Cố Khinh Chu chậm rãi nháo sau. Tư đốc quân đối con dâu này thực vừa lòng, rốt cuộc không làm thất vọng Tôn lão tiên sinh. Tư Quỳnh Chi còn nhớ rõ ca ca nàng cảnh cáo, đối Cố Khinh Chu là kính nhi viễn chi. Ngày thứ ba lại mặt, Cố Khinh Chu ở Nhan gia hai ngày. Trước khi đón Tết, Tư Mộ chuẩn bị tốt tân phòng, mang theo Tư phu nhân cùng Cố Khinh Chu, Tư Quỳnh Chi đi xem. Tân phòng cùng Nhan công quán chỉ cách hai con phố, 10 phút là có thể đi bộ đến Nhan gia. Bốn phía hoàn cảnh thanh u, con đường hai bên tất cả đều là cây ngô đồng nước Pháp cao cao. Vừa vào cửa, là một cái đường nhựa thật dài, bên cạnh xây cất hành lang vòng vèo, ô tô chạy vào vô tư. Hành lang rộng rãi, đối diện là một tiểu lâu 3 tầng, sơn tường trắng, rất rộng rãi. Lầu thứ nhất tiểu lâu là phòng tiếp khách cùng phòng cho khách. Diện tích rất lớn, đủ để chứa yến hội 100 người. Lầu 2 là nhã gian cùng phòng cho khách, tương lai là chỗ nghỉ ngơi đãi khách. Lầu 3 còn lại là một cái phòng hội nghị rất lớn. Tư Mộ có thể ở chỗ này triệu khai quân sự. Đây là phòng theo kiến trúc đốc quân phủ. Tiểu lâu cùng tiền viện là dùng cho công việc cùng đãi khách. Từ bên cạnh vòng ra sau, mặt sau trồng đầy cây cối hoa cỏ. Chỉ tiếc thời tiết này trừ bỏ cây sồi xanh, không có cảnh trí khác. Đi ngang qua đường mòn, phía sau cũng là một tiểu lâu 3 tầng. Đây là chính viện Tư Mộ cùng Cố Khinh Chu cư trú. Đứng ở chính viện lầu 3, có thể quan sát toàn bộ đình viện. Bên cạnh chính viện còn có 3-4 tiểu viện. Tương lai có thể làm chỗ ở cho bọn nhỏ, cũng có thể làm chỗ ở cho nhóm Di Thái Thái. Phía sau là cái hoa viên rất to, phía sau hoa viên là cửa sau, nơi cửa sau còn có một tiểu lâu 3 tầng, có thể cho thiếp thất Tư Mộ yêu nhất ở. Như vậy nàng có thể tự do xuất nhập, không cần đi qua chính viện, không chịu sự quản thúc của Cố Khinh Chu. Thực không tồi, Cố Khinh Chu bình luận. Đống đình viện này ước chừng lớn hơn Cố công quán gấp 10 lần. Trong viện nhà cửa rất nhiều, núi giả hồ nước đầy đủ mọi thứ, còn có cái sân tennis thật lớn, cùng Nhan công quán không khác biệt lắm. Cố Khinh Chu xem như lâm thời có địa phương an cư lạc nghiệp. Lời của editor, chèn ơi, gì mà một đống tiểu lâu với nhà cửa vậy nè, đốc quân phủ quá giàu có rồi. Tính ra là có 3 cái tiểu lâu 3 tầng, một cái dành cho khách, có thể bày vũ hội, với có phòng hội nghị, một cái là chính viện, chỗ hai vợ chồng Tư Mộ ở, một cái bỏ trống. Tương lai có thể cho thiếp thất Tư Mộ yêu thương nhất ở, và một đống nhà cửa xung quanh sau này làm chỗ ở cho hai tử. Tư Mộ à, có trống chỗ nào nữa không? Em vô ở với, cách trương.